Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 104, tâm luyến chiếc nhẫn kim cương. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng thấy nàng. Trương Dịch Phong cảm khái thế giới thật quá nhỏ. Kim Đồng, thật lâu không gặp. Trương Dịch Phong chơ cháo không cười chào hỏi. Kim Tuyên Mộng quần áo màu đen đồ làm việc. Dáng vẻ đầy đạn, diêm dúa vô đôi. Nghe được Trương Dịch Phong mà nói. Nhất thời liếc mắt, tên này thật sẽ mở mắt nói mò. Rõ ràng hôm qua mới thấy. Ồ, huyện trưởng Thái cũng ở đây à? Ngươi là, chấm ngoặc kép, Thái Mặc Nùng kinh nghi bất định. Chân mày to hơi nhăn. Nàng thật không có gặp qua Kim Tiên Mộng. Kim Tiên Mộng Kim Đồng. Thành phố Côn Minh nhất đại kim được Kim Đại Phúc đại đương ra. Trương Dịch Phong cười nói. Đi ngươi, cái gì đại đương ra? Khó nghe muốn chết. Kim Tiên Mộng đưa tay vỗ Trương Dịch Phong một chút. Cười khanh khách hướng về phía Thái Mặc Nùng đưa tay, huyện trưởng Thái. Ta là Kim Tiên Mộng. Kim Đồng, người khỏe. Thái Mặc Nùng mất tự nhiên cười một tiếng. Tùy tiện tán gẫu mấy câu. Liền cáo từ rời đi. Đúng như nàng nói. Nàng là tới nói chuyện làm ăn. Không phải tới tham gia đám tiệc. Tự nhiên có thể đi trước. Có thể à. Liền Thái Mặc Nùng đều biết. Kim Tiên Mộng từ trên xuống dưới đánh giá Trương Dịch Phong. Thật giống như lần đầu tiên biết hắn. Biết nàng thật kỳ quái sao? Đương nhiên biết. Bắc Kinh tứ đại gia tộc Thái gia công chúa nhỏ. Nhìn như cùng ngươi quan hệ cũng không tệ lắm. Cái này không kỳ quái sao? Kim Tiên Mộng hỏi ngược lại. Trương Dịch Phong thân thể vừa dừng lại. Không nói gì. Bất quá à. Ngươi muốn ngược lại xui xẻo. Kim Tiên Mộng đột nhiên nhìn có chút hả hê. Thấy Trương Dịch Phong khốn hoặc ánh mắt. Cười giải thích. Ta nghe nói Hoàng gia Hoàng Hồng Hiên ái mộ Thái Mặc Nùng. Hai nhà cố ý thông gia. Người chen ngang một gậy. Hoàng gia nhưng mà sẽ nổi giận. Thì ra là như vậy. Hoàng gia. Hừ. Trương Dịch Phong trong mắt sắc bén chớp mắt. Được rồi. Chuyện ngươi ta lười quản. Chỉ cần đừng ảnh hưởng ta làm ăn là được. Kim Tiên Mộng lạnh nhạt nói. Yên tâm đi. Vàng tùy thời có. Khanh khách. Cái này ta an tâm. Đúng rồi, còn chưa kịp chúc mừng ngươi làm ông chủ. Kim Tiên Mộng cười mỉa nhìn Trương Dịch Phong. Tin tức truyền nhanh như vậy. Giấy không gói được lửa. Giang đại tiểu thư đích thân ra tay. Bận bịu trước bận bịu sau đó. Ngươi cái này tượng Phật lớn. Tự nhiên sẽ đưa tới mọi người chú ý. Kim Tiên Mộng tùy ý nói. Sau đó nhìn chung quanh. Ý Hưng Lan San nói. Ghét nhất tham gia loại này yến hội. Không có dinh dưỡng, đơn thuần lãng phí thời gian. Cùng với hoa nhiều như vậy thời gian ngây ngô ở chỗ này. Còn không bằng làm nhiều mấy bút làm ăn. Nghe vậy, Trương Dịch Phong vui vẻ. Không nghĩ tới Kim Tiên Mộng vẫn là tri âm. Xem ra cả ngày hôm nay có bạn. Cơm trưa là ở trong khách sạn ăn. Bởi vì là đi theo Kim Tiên Mộng duyên cớ. Trương Dịch Phong cũng biết một ít thương giới đại lão. Coi như là lăn lộn cái quen mặt. Còn như giao tình, vậy coi như xong đi. Lần đầu gặp mặt, người ta chưa cho người sắc mặt cũng không tệ. Xã hội thượng lưu người rất biết chơi. Đi theo Kim Tiên Mộng, vô tình một ngày liền đi qua. Trương Dịch Phong thậm chí không cảm giác được thời gian trôi qua. Buổi chiều 5 giờ 30 phân, khách sạn quốc tế Hải Long tân khách tụ tập. Chân chính nhân vật lớn từng cái ra sân. Thấy không? Vị này chính là tối nay nhân vật chính, tỉnh ủy phó bí thư Tần Vĩnh Phong. Kim Tiên Mộng nói, trong mắt lóe lên tí ti vẻ kinh dị. Nghe được nàng mà nói, Trương Dịch Phong khóc cười không thể. Tối nay nhân vật chính là hắn con trai. Không bằng bố ở đâu ra con trai. Được rồi, người nói rất có lý. Ta lại không lời chống đỡ. Hai người cúi đầu cắn lỗ tai. Xì xào bàn tán, kinh khủng. Cùng người phụ nữ này sống chung lâu. Phát hiện nàng vẫn là thật thú vị. Trò chuyện náo nhiệt như vậy à? Một đạo thanh âm âm dương quái khí truyền tới. Trương Dịch Phong cùng Kim Tiên Mộng đồng loạt ngẩng đầu. Chỉ gặp Giang đại tiểu thư cắn răng nghiến lợi đứng ở bên cạnh. Cái này tên khốn kiếp. Thua thiệt ta còn lo lắng hắn. Không nghĩ tới lại cùng phụ nữ khác trò chuyện vui như vậy. Nói về, hắn lúc nào cùng Kim Tiên Mộng quen lên. Đụng phải tùy tiện trò chuyện một chút. Trương Dịch Phong mặt không đổi sắc nói. Tùy tiện trò chuyện một chút. Giang Thanh Yến mặt đầy cười nhạt. Xoay người rời đi. Giang đại tiểu thư ghen. Ngươi không đi qua an ủi hạ. Kim Tiên Mộng cười trêu nói. Nàng không phải người hẹp hòi như vậy. Kim Tiên Mộng cười một tiếng. Tiệc đính hôn bắt đầu. Rườm rà chương trình. Thấy Trương Dịch Phong dường như mệt rã rời. Cho đến Nhạc San San ra sân. Trương Dịch Phong mới tinh thần chấn động. Nhìn quần áo trắng noãn tà vai quần dài Nhạc San San. Trương Dịch Phong diễn cảm giống như là thấy quỷ. Tươi đẹp. Ngày xưa vui vẻ ánh mặt trời thiếu nữ. Mặc vào hấp dẫn váy đầm dài. Lộ ra tinh xảo xương quai xanh. Như ẩn như hiện rãnh. Để cho Nhạc San San trên mình nhiều một phần khó mà nói nên lời khí chất. Loại khí chất này, người thật hấp dẫn, xoa một chút nước miếng. Kim Tiên Mộng đột nhiên nói, rồi sau đó thở dài nói, người đàn ông à, đều không là đồ tốt. Ta xem ngươi sau này người không lấy chồng. Người nói đúng, ta là người chủ nghĩa độc thân. Người đàn ông đối với ta mà nói, giống như là con chó. Tịch Mịch chiêu tới sờ hai cái. Chán ghét một cước đạp ra. Con bà nó. Như thế treo. Cao chủ trào lưu tới. Nghe được Kim Tiên Mộng mà nói. Trương Dịch Phong đầu đầy mồ hôi. Hắn thấy Giang Thanh Yến đi lên trước. Cũng tụ tinh hội thần. Châu báu tâm luyến có thể hay không một pháo mà đỏ. Liền xem sáng nay. Vĩnh Hằng Chi Yêu. Thế giới hoang phế tột cùng nhất nhẫn cưới Kim Cương. Lưu Cảnh Hoán chọn đời hoàn mỹ nhất tác phẩm, lần đầu tiên phơi bày ở thế giới hiện thật, ánh đèn sáng ngời, đều không cách nào kiềm chế ánh sáng của nó. Nó vừa xuất hiện, chính là toàn trường nhìn chăm chú tiêu điểm, huyên náo khách sạn phòng khách, có chốc lát trầm tĩnh, chỉ có Giang Thanh Yến thanh âm, từ từ tung bay ở trên bầu trời cao. San San, đây là chúng ta châu báu tâm luyến cố ý là ngươi định chế chiếc nhẫn kim cương. Đưa cho ngươi, hy vọng ngươi một đời hạnh phúc. Nhạc San San trong mắt có chút si mê, cười nhận lấy. Bên người sắc mặt trắng nhờ Tần Thắng Kiệt vội vàng đem Vĩnh Hằng Chi Yêu đeo vào nàng ngón áp út ở trên. Thoáng chốc ở giữa, trong sân vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Cảm ơn Thanh Yến, cảm ơn châu báu tâm luyến. Nhạc San San cặp mắt rưng rưng, lớn tiếng nói, không hổ là bạn gái thân à. Rõ ràng trong lòng ủy khuất, còn phải kiên trì là Giang đại tiểu thư tiên truyền. Thật là một cô gái hiền lành. Kim Tiên Mộng thở dài nói. Có ý gì? Trương Dịch Phong lại không hiểu. Ngươi ngu à? Nhạc San San trong mắt đại viết không muốn. Ngươi không thấy sao? Thật không rõ ngươi là làm sao để cho Giang đại tiểu thư cam tâm tình nguyện với ngươi. Kim Tuyên, Mộng khinh bỉ nói. Nàng tại sao không muốn chứ? Một cái tỉnh Vân Nam nhà giàu nhất, một cái phó tỉnh cấp lãnh đạo, môn đăng hộ đối à, chính trị thông gia. Nghe nói qua chưa, Nhạc San San chính là một vật hy sinh, dùng để duy trì hai nhà mối quan hệ. Trương Dịch Phong sững sốt một chút, như thế máu chó, không hiểu thôi, đàn gãy tai trâu. Trương Dịch Phong rất im lặng, người phụ nữ này quá đả kích người, hắn đang muốn nói gì? Nhưng phát hiện Giang Thanh Yến bị một đám danh viện phu nhân vây quanh. Thật giống như đang nói gì. Hơi suy nghĩ một chút. Hắn liền biết rõ. Nhất định là Vĩnh Hằng Chi Yêu phát uy. Để cho những thứ này đắt thái thái thiên kim tiểu thư không nhẫn nại được. Người đàn ông ở thương trường ngang dọc rong ruỗi. Người phụ nữ ở trong góc nói châu báu nói đồ trang sức. Cái này rất bình thường. Có riêng sinh hoạt. Có riêng yêu thích. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. http://tiuyencv.com/tsan-vo-csi-ton-ton. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.